Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại quay sang Tề Mặc, cất giọng nói phẫn nộ. Tề lão đại, hôm nay anh là có ý gì chứ? Hai chiếc máy bay quân dụng tự nhiên bay đến đây, rốt cuộc là các anh đang định làm gì hả? Tề Mặc bình thản trả lời người đàn ông mặc quân phục. Là tôi vội quá, không có ý gì khác cả. Người đàn ông mặc thường phục nghe Tề Mặc nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, làm tôi phải bay thẳng từ nước ngoài về đây. Người mặc quân phục liền gật đầu. Không có ý gì khác là được rồi. Các anh bay qua đây một cách lộ liễu như vậy, tôi nhận được tin báo cũng không thể nào xử lý được. Hai vị lão đại, sau này nếu các anh sang Australia, xin hãy báo trước. Các anh đột nhiên nhập cảnh, khiến hạ cấp của tôi trở tay không kịp, lại còn tưởng là kẻ địch xâm nhập. Bây giờ cục an ninh quốc gia của chúng tôi đang trong tình trạng náo loạn, như là chuẩn bị chiến tranh đến nơi rồi đó. Nghe tới vậy thì Jia Wen liền cười lớn. Ai bảo các ngài đều là những người vô cùng bận rộn chứ. Muốn liên hệ với các ngài cũng phải không biết qua bao nhiêu kênh. Mượn tuyến hàng không quân dụng của các ngài chính là phương thức thông báo cho các ngài nhanh nhất rồi. Gương mặt của người đàn ông mặc thường phục hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông ta tự người vào thành ghế sofa, đi tâm thầm nghĩ. Hóa ra máy bay của Jia Wen đến đây bằng đường hàng không quân dụng. Thảo nào trên đường đi không gặp trở ngại, chỉ bị cảnh sát đuổi đến cửa. Những mối quan hệ ngầm quả là quá phức tạp. Nhưng mà thưa ngài, cục trưởng, cấp dưới của ngài hành động là quá nhanh đi. Cả hai lần đều xông tới gây khó dễ cho chúng tôi đó. Hồng Ứng đứng sau lưng của Tề Mặc, nhìn người đàn ông khoác quân phục bằng ánh mắt bình thản. Vị cục trưởng phẩy phẩy tay. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý vụ này, các anh đừng lo. Hồng Ứng mỉm cười. Chúng tôi không lo, có hai vị thì bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết. Người đàn ông mặc thường phục nghe vậy thì bật cười ha ha. Hồng Ứng quả nhiên nói là không sai. Việc còn con này thì có đáng là gì chứ, các anh không cần phải bận tâm. Nhưng cấp dưới của chúng tôi hành động, chứng tỏ là năng lực không tồi. Mong hai vị lão đại đừng gây khó dễ cho bọn họ. Hồng Ưng nghe vậy cũng cười thật to. Nếu chúng tôi gây khó dễ cho bọn họ, thì liệu rằng bọn họ có thể an toàn trở về hay không chứ? Bọn họ có hành động nhanh, có năng lực hay không, đều không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng tôi. Chỉ vì nể mặt hai vị, nên chúng tôi mới không hành động đến họ. Có điều ngài cục trưởng, tốt nhất nên quản thúc bọn họ. Hai ngày nay chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm, hy vọng bọn họ sẽ không đến quấy nhiễu. Đừng để đến lúc đó người vô tội lại bị liên lụy đó. Vị cục trưởng an ninh nghe Hồng Ưng nói như vậy thì liền mỉm cười mà gật đầu. Được rồi. Điều này tuyệt đối sẽ không thành vấn đề đâu. Vậy rồi chúng tôi đã phê bình bọn họ một cách nghiêm khắc. Sau này bọn họ sẽ không dám đến đây để làm phiền các vị. Nếu họ còn không nghe lời tôi và tự ý hành động, các vị không cần phải nể mặt tôi. Muốn xử lý như thế nào cũng được cả. Có câu này của ngài cục trưởng, tôi yên tâm rồi nha. Hồng Ưng cũng gật đầu. Người đàn ông mặc thường phục bị cục trưởng an ninh cướp lời, liền hắng giọng rồi quay sang Tề Mặc. Vậy thì hai vị đến đây vì việc gì mà lại vội vàng như vậy chứ? Có cần chúng tôi giúp đỡ gì hay không? Dù sao đây cũng là đất nước của chúng tôi. Ở bên cạnh Chia Quen cũng gật đầu cất lời. Vừa hay, tôi cũng là có ý đó. Người mặc thường phục lên tiếng. Chỉ cần trong khả năng của chúng tôi thì các anh cứ đề xuất. Cục trưởng cục an ninh cũng gật đầu khẳng định. Tề Mặc lạnh lùng nhìn hai người đàn ông đối diện, hắn đan 10 ngón tay đặt ở trên đùi rồi cất giọng từ tốn. Tôi muốn biết các ngài có mua vũ khí trong khoảng thời gian gần đây hay không. Cục trưởng cục an ninh lập tức đứng dậy, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đất nước chúng tôi từ trước tới nay luôn mua vũ khí từ hai vị. Tề lão đại nói như vậy là có ý gì chứ? Không có ý gì cả. Tôi có một lô hàng bị đánh tráo. Nghe nói lô hàng này được bán tại Australia. Tề Mặc vất tay mà cất lời. Anh ta vừa dứt lời, hai người đàn ông quay sang nhìn nhau. Ánh mắt của họ lộ ra vẻ thâm trầm ngờ vực. Cục trưởng cục an ninh ngồi xuống ghế, tiếng nói hỏi người đàn ông mặc thường phục. Bộ trưởng à, thời gian gần đây có tin tức của đối thủ hay không? Chúng bắt đầu hành động rồi sao? Người đàn ông mặc thường phục được gọi là bộ trưởng nhíu mày đáp. Không thấy có tin chúng có hành động bất thường. Nhưng nếu địa điểm hàng đến chính là Australia thì chắc chắn là người bên ấy mua rồi. Đúng là chỉ bọn chúng mới có thực lực và dạ tâm mua lô hàng đó. Chúng giỏi thật đấy, dám qua mặt chúng ta. Nếu hôm nay không phải Tề lão đại và Chiêu An lão đại không truy đuổi đến đây thì chúng ta còn chẳng biết gì cả. Thần sắc của hai vị quan chức quân đội lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tề Mặc cất giọng lạnh lẽo. Tôi không có hứng thú với việc nội bộ của các ngài. Tôi chỉ muốn biết đối phương là ai, nơi nào là nơi có khả năng đón hàng nhất. Còn nữa, hãy mở cửa con đường đặc thù của các anh cho chúng tôi. Tôi cần dùng một số thứ. Ông bộ trưởng và cục trưởng liếc mắt nhìn nhau không lên tiếng. Chia Wen thấy vậy thì mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net